Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, Hers gia tộc. DC điện ảnh vũ trụ bất kỳ một cái nào chi nhánh hệ liệt. Dù là chỉ đạt tới Batman, khai chiến thời khắc một nửa phòng bán vé trình độ, đều đủ để chống đỡ lấy một nhà đại xưởng sản xuất hiệu suất. Bởi vậy, Daenerys Entertainment cùng Time Warner tập đoàn hai nhà công ty cao tầng mới sẽ đích thân ra mặt, quyết định hạng mục nhân vật nhân tuyển. Đồng dạng, bởi vì những nhân vật này đối với rất nhiều diễn viên tới nói đều mang ý nghĩa một bước lên trời cơ hội, toàn bộ Hollywood, vô luận là những cái kia mong mỏi cùng trông mong diễn viên, vẫn là diễn viên chỗ quản lý công ty, đều tại mật thiết chú ý Daenerys hãng phim truyền ra cái gì một đầu tương quan tin tức. Làm The Flash nam nữ nhân vật chính quyết định tin tức truyền ra, người trong cuộc vui sướng không nói đến. Hollywood trong ngoài vô số ánh mắt đều trong nháy mắt tập trung ở Jason Zendrick cùng Robin Wright trên thân. Hai cái đều chỉ có 24-25 tuổi người trẻ tuổi, ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền trở thành Hollywood chú ý tiêu điểm. Daenerys Entertainment cùng Time Warner tập đoàn là cho phép ký tên DC điện ảnh vũ trụ dài ước, chừng diễn viên biểu diễn hắn điện ảnh hạng mục. Mặc dù có vô cùng nghiêm ngặt hạn chế, nhưng ở DC điện ảnh vũ trụ đoàn đội còn không có chính thức liên hệ người trong cuộc ký tên hợp. Đồng lúc, rất nhiều xưởng sản xuất đều đã đem liên tiếp mời đưa về phía hai vị diễn viên quản lý công ty. Buổi sáng xác định The Flash nam nữ nhân vật chính nhân tuyển. Đợi đến xế chiều, hạng mục một đám hạch tâm vai phụ cũng lần lượt quyết định. Mặc dù không cách nào cùng nam nữ nhân vật chính so sánh, những thứ này người đồng dạng thụ đến đại lượng chú ý. Nói đến, DC điện ảnh vũ trụ tuyển nhân vật quá trình cùng Hollywood truyền thống có rất lớn khác biệt. Truyền thống Hollywood đại bộ phận hạng mục đều là đang không ngừng cùng diễn viên tiếp xúc hiệp đàm, chậm rãi chấp vá ra toàn bộ hạng mục đoàn đội. Tại DC điện ảnh vũ trụ hạng mục phía trên, chế tác phương lại là hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Xét đến cùng, hay là bởi vì DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt cũng không truy cầu hạng nhất ngôi sao. Dưới tình huống bình thường, tuyển nhân vật bắt đầu về sau, diễn viên muốn biểu diễn một ít nhân vật, chỉ cần thông qua sơ kỳ tuyển bạt, đều phải trước ký tên một phần ý hướng hiệp nghị. Điều khoản bao quát tiếp nhận DC điện ảnh vũ trụ thời gian dài hợp đồng, tiền lương quy tắc, hình tượng trao quyền chờ một chút. Nếu như ngươi không tiếp thụ, vậy liền không cần lại lãng phí song phương thời gian. Loại này tuyển nhân vật quá trình cũng mang ý nghĩa một khi cái nào đó diễn viên bị chọn trúng, song phương rất nhanh liền có thể ký tên chính thức hợp đồng. Không cần lại tại chi tiết điều khoản phía trên các loại cãi cọ. Nếu có diễn viên tại mình bị chọn trúng sau lâm thời thay đổi muốn ngay tại chỗ lên giá, chẳng những sẽ bị lập tức vứt bỏ, còn đem đứng trước cách dù bắt đến. Xác nhận The Flash chủ yếu diễn viên đội hình, tiếp xuống tới ký kết cùng với an bài diễn viên tiến hành tương quan thể năng, biểu diễn huấn luyện các loại thủ tục tự có người tiếp nhận. Đưa đi Terry Semel bọn người, Simon vừa mới trở lại khu hành chính phòng làm việc của mình. Nữ trợ lý cùng theo vào, nói cho hắn biết James Raybood trước đây đánh qua gọi qua điện thoại, nói là có rất trọng yếu sự tình. Simon không có chuyển đi sau bàn công tác ghế ra, trực tiếp tại đối diện mép bàn ngồi xuống, cầm ống nói lên ra hiệu nữ trợ lý quay số điện thoại. Jennifer thuần thục phát một chuỗi dãy số, vừa mới gọi xong, một cái tay thì theo bên cạnh kéo qua tới. Liền giận mang đánh địa dẫy vài cái. Gặp Simon bắt đầu cùng đối diện chính mình ba ba nói chuyện, đành phải từ bỏ dẫy giụa. Cái tay kia lại buông ra nàng. Simon mỉm cười nhìn nữ trợ lý bên tai hồng hồng địa giả vờ giúp mình bàn công tác, cùng bên kia trò chuyện vài câu, biểu lộ lại dần dần thu lại. Sự tình là liên quan tới thứ bảy tuần trước party phía trên Robert X nhắc lên ESPN cái kia 20% cổ phần. Robert X trở lại Los Angeles, rất nhanh chỉnh lý một phần đại khái tư liệu cho Simon. ESPN thành lập 11 năm, hiện tại đã nắm giữ vượt qua 57 triệu đặt mua người sử dụng. Năm thu nhập vượt qua 500 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái lợi nhuận sau thuế vì 51 triệu đô la Mỹ. Simon ngay từ đầu còn có chút hiếu kỳ đại thành thị, ABC tập đoàn vì cái gì không chính mình mua. Về cái này 20% cổ phần, bởi vì đại cổ đông phủ quyết quyền. Đại thành thị, ABC tập đoàn muốn mua lại cái này 20% cổ phần ưu thế so với hắn bất luận cái gì người mua còn lớn hơn, bởi vì ai là triệu phú thành công. Đại thành thị, ABC tập đoàn mấy năm gần đây tình trạng tài chính cũng so sánh xuất sắc. Robert Ash thu thập tư liệu cho ra nguyên nhân. Đại thành thị, ABC tập đoàn tính cách bảo thủ chủ tịch Tom Murphy cùng đại cổ đông Warren Buffett cũng không nguyện ý vì nhóm này cổ phần thanh toán quá cao giá cả. 20% cổ phần 200 triệu đô la Mỹ đánh giá giá trị, tương đương với tiếp cận 20 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Tại hai cái lão đầu tử nhìn đến đều lộ ra quá cao. Bọn họ chỉ nguyện ý cho ra 10 lần lợi nhuận thị trường dẫn báo giá. Bên cạnh đó, ESPN gần đây vừa mới cùng nước Mỹ nghề nghiệp bóng chày đại liên minh ký tên một khoản 4 năm kỳ. 400 triệu đô la Mỹ cách xù biến cố tiếp sóng hiệp nghị. ESPN năm thu nhập mới 500 triệu đô la Mỹ. Bởi vì phần này hiệp nghị, mỗi năm đột nhiên gia tăng 100 triệu đô la Mỹ nội dung thành bản. Cũng để cho ESPN gánh chịu phi thường lớn mạo hiểm. Nếu như phần này vô cùng mạo hiểm cách xù hiệp nghị cuối cùng thất bại, nguyên bản phát triển tình thế ESPN rất có thể như vậy chuyển hướng suy sụp. Đã đại thành thị, ABC tập đoàn chính mình không nguyện ý mua xuống cổ phần, Simon cho là hắn xuất thủ hội 10 phần chắc 9. Bởi vậy trực tiếp đem sự kiện này giao cho James đi xử lý. Không nghĩ tới, sự kiện này đột nhiên lại sinh biến cho nên James ở trong điện thoại nói cho Simon, thu mua nhóm này cổ phần sự tình nguyên bản tiến triển coi như thuận lợi. Hắn cùng đại thành thị, ABC tập đoàn chủ tịch Tom Murphy câu thông qua. Đối phương rất tình nguyện Westeros công ty có thể mua xuống nhóm này cổ phần. Sau đó cùng Reno nếp tiếp xúc, đối phương phản hồi cũng vô cùng tích cực. Thế mà, ngay hôm nay buổi sáng, Tom Murphy đột nhiên lại gọi điện thoại cho hắn. Biểu thị đại thành thị, ABC tập đoàn rất có thể vô pháp tiếp nhận Westeros công ty nhập cổ ESPN. Cho ra lý do là mặt khác đại thành thị, ABC tập đoàn hợp tác đồng bọn đối nhóm này cổ phần cảm thấy hứng thú, James truy vấn phía dưới. Murphy mới lộ ra là Hearst gia tộc muốn mua lại ESPN cái này 20% cổ phần. Hearst gia tộc là cùng Noyau gia tộc một dạng tại nước Mỹ thâm căn cố đế siêu cấp truyền thông thế gia. Tuy nhiên năm nay Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên cũng không có Hearst thành viên gia tộc tên, chỉ có Noyau huynh đệ chiếm bên trong hai chỗ ngồi. Nhưng trên thực tế, Hearst gia tộc tài phú cùng Noyau gia tộc tương xứng. Chỉ là bởi vì Hearst gia tộc đời thứ nhất người sáng lập William Hearst hết thảy có 6 cái con gái. Cái này mới tạo thành gia tộc cổ quyền phân tán. Hearst gia tộc hưng thịnh đã thông suốt trăm năm. Năm đó William Hearst bằng vào Hearst tập đoàn trải rộng cả nước truyền thông mạng lưới, trực tiếp kích động lên một trận nước Mỹ đối Tây Ban Nha, Mỹ Tây chiến tranh. Tuy nhiên đến bây giờ vẫn có thụ lên án. Nhưng Hearst gia tộc đối US News ảnh hưởng dư luận bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hiện tại Hearst gia tộc đã dần bắt đầu từ đời thứ ba chấp trưởng. Bất quá, cái này một truyền thông thế gia đến bây giờ vẫn như cũ bằng vào trải rộng Bắc Mỹ các đại thành thị. Mấy trăm nhà giấy báo, tuần san, tạp chí các loại truyền thông bình đài thật sâu ảnh hưởng US News dư luận. Bờ biển Tây sức ảnh hưởng to lớn San Francisco ký sự báo. Cũng là Hearst tập đoàn danh nghĩa sản nghiệp. Simon cái người tài phú tuy nhiên đã là Hearst gia tộc gấp bội. Nhưng đối với dạng này một cái tại nước Mỹ thâm căn cố đế đến đủ để kích động lên một cuộc chiến tranh truyền thông thế gia. James cảm thấy vẫn không khai gây cho thỏa đáng. James vốn là muốn lại tìm hiểu một chút cụ thể hơn tình hình cụ thể và tỉ mỉ lại cùng Simon nói sự kiện này, xế chiều hôm nay, Hurst gia tộc đời thứ ba người thừa kế William Hurst tam thế lại liên hệ bên này. Lại là đối Simon phát ra mời. Hy vọng hắn buổi tối ngày mai có thể tham gia Hurst gia tộc một cái party. Đến mức mục đích, hiển nhiên không nói cũng hiểu. Ở trong điện thoại cùng James nói hơn 20 phút. Để xuống microphone, nữ trợ lý đã vừa mới rời đi. Simon tiếp tục dựa vào tại bàn làm việc xuôi theo cân nhắc sự kiện này. Đầu tháng tại New York những ngày kia, Jeanette thì cùng Simon nói qua. Nếu như có thể, nước Mỹ noi yau, Hearst những thứ này truyền thông thế ra. Tốt nhất có thể cùng giao hảo. Những thứ này điều khiển US News dư luận truyền thông thế ra. Nếu như có thể thành lập liên hệ, đối Westeros hệ thống phát triển tuyệt đối giúp ích rất nhiều. Chỉ bất quá, Simon dạng này một cái vừa mới quật khởi tài phú tân quý. Muốn đánh vào những cái kia lão bài thế gia phạm vi. Thực cũng không phải là dễ dàng như vậy một việc. Mà lại, Simon có chính mình kiêu ngạo. Nếu như người khác không chào đón, hắn cũng sẽ không tìm kiếm nghĩ cách địa hướng những cái kia vòng tròn bên trong tiếp cận. Lúc này ngược lại là xuất hiện một cái ngoài ý muốn cơ hội. Hearst, Noyau, hay là khống chế Washington báo tập đoàn Graham các loại các gia tộc. Hoặc có lẽ bây giờ còn khống chế lấy US News dư luận. Nhưng Simon lại rõ ràng. Theo Internet thời đại đến, những thứ này lâu năm truyền thông thế gia đều sẽ dần dần suy sụp. Rất nhiều truyền thừa trăm năm tại lúc này còn hoàn toàn cao không thể chạm nổi danh tạp chí. Washington báo, Los Angeles thời báo, tham tạp chí chờ một chút. Tại hơn 20 năm về sau, rất nhiều đều sẽ lấy thanh lý kho đồng dạng giá cả bán cho một hệ liệt mới lên cấp phú hào. Vì chỉ là giấy báo có thể kéo dài tiếp. Simon nghiêm túc quay lại trong đầu trí nhớ. Rất nhanh phát hiện một đầu tin tức. Nước Mỹ báo chí sản nghiệp suy sụp về sau. Hearst gia tộc nắm giữ ESPN mạng truyền hình 20% cổ phần. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ Hearst tập đoàn năm lợi nhuận 50%. Hoàn thành MCA thu mua phương án về sau. Chỉ cần thời cơ phù hợp. Simon mục tiêu kế tiếp cũng là nắm giữ ABC mạng truyền hình cùng ESPN đài truyền hình đại thành thị. ABC tập đoàn. Hiện tại đem ESPN đài truyền hình 20% cổ phần nhường cho Hearst gia tộc. Tiếp qua một số năm, theo ESPN quật khởi cùng với báo chí suy sụp. Đối ESPN cái này 20% cổ phần nghiêm trọng ỷ lại Hearst gia tộc. Rất có thể thì muốn trở thành toàn bộ Westeros hệ thống phụ thuộc. Jennifer lần nữa gõ cửa tiến đến. Trong tay bưng lấy mấy phần văn kiện. Chú ý tới Simon khóe miệng ý cười. Hỏi, ba ba cùng ngươi nói cái gì? Simon đại khái nói một chút vừa mới nội dung điện thoại. Đương nhiên, còn chưa có xảy ra sự tình. Hắn cũng không có lộ ra. Nữ trợ lý nghe xong, khẽ nhíu mày. Đã dạng này, chúng ta vẫn là không muốn phần này cổ quyền. Cùng Hearst gia tộc phát sinh xung đột sẽ rất phiền phức. Simon gật gật đầu, lại nói, có điều. Hearst gia tộc cũng không thể chỉ dùng một cái party liền để ta lui ra cạnh tranh. Cũng nên cho ra một số trao đổi thẻ đánh bạc. Nữ trợ lý suy nghĩ một chút. Nói, San Francisco ký sự báo đúng lúc cũng là Hearst gia tộc. Lần này có lẽ có thể trao đổi một phần Ygritte môn hộ cùng San Francisco ký sự báo nội dung hợp. Tác hiệp nghị, Ygritte môn hộ trước đây đã cùng Murdoch gia tộc New Cop thành lập quan hệ hợp tác. Bất quá, Murdoch chỉ nguyện ý vì Ygritte môn hộ cung cấp châu Âu cùng Australia truyền thông tư vấn. Bắc Mỹ bản thổ, một phương diện New Cop truyền thông thực lực còn không phải mạnh như vậy. Một phương diện khác, cũng có thể là Murdoch lão hồ ly bản năng phòng bị. Ygritte môn hộ không có thể theo New Cop dưới cờ New York Post các loại truyền thông. Bình đài thu hoạch được nội dung chống đỡ. Lúc này Ygritte môn hộ Bắc Mỹ tin tức, chủ yếu đến từ San Francisco địa phương một phần nhỏ hình giấy báo hợp tác. Nội dung chất lượng rất khó để người vừa ý. Nếu như có thể theo tổng bộ đều tại San Francisco ký sự báo thu hoạch được trong. Tin tức cho, cái này tự nhiên không thể tốt hơn. Rất không tệ chủ ý. Simon gật gật đầu, Thân thủ đem trước người nữ trợ lý kéo qua, cười nói, bất quá bây giờ, chúng ta trước suy tính một chút tối nay cái kia đi nơi nào qua đêm. Nữ trợ lý bị Simon ôm vào trong ngực, bên mặt tại Simon có chút đâm đâm trên cằm dính sát. Nói, Jenny gần nhất trong điện thoại đã rất bất mãn đây. Nói là muốn dẫn một bình trộn lẫn nước ớt nóng rượu vang đỏ trở về. Simon cười nói, ngươi không uống chính là. Nữ trợ lý nghiêm trang điểm xuống đầu, lại có chút tiểu xấu bụng địa nói bổ sung, nàng nói muốn cho người uống. Jeanette tuần trước liền đi châu Âu, thuận lợi địa lấy 120 triệu đô la Mỹ giá cả cầm tới Le Chua Tử Trang. Sau đó lại tại Milan tham gia năm nay tuần lễ thời trang. Kế hoạch ngày mai trở về Bắc Mỹ. Bộ kia Boeing 767 hôm nay liền đã bay đi châu Âu tiếp người. Buổi tối chỉ có thể ngồi Daenerys Entertainment dưới cờ Liệp Ưng máy bay công vụ cùng Jennifer đi San Francisco vượt qua một đêm. Simon sáng ngày thứ hai đem nữ trợ lý đưa về Los Angeles. Lại tiếp tục lấy bộ kia Liệp Ưng bay đi đông bờ biển. Thời gian đều đã thực hiện an bài tốt. Đông bờ biển thời gian khoảng 4 giờ chiều. Simon đến New York, trực tiếp tại Kennedy phi trường đợi không đến nửa giờ. Jeanette một đoàn người lấy Boeing 767 cũng hạ xuống tại trên đường chạy. Lần này không chỉ là Jeanette một người trở về, Sophia Fisi cũng sẽ chạy đến. Hơn nữa còn mang người nhà, bao quát nữ cao quản phụ mẫu cùng một đôi nhi nữ. Trước đây trong điện thoại, Sophia nói là hy vọng hai đứa bé sau này có thể tại nước Mỹ đến trường. Sẽ còn lưu lại phụ mẫu đi cùng. Simon còn chưa từng gặp qua Sophia hài tử, lại biết nữ nhân trước đây một mực đem một đối con cái an bài tại Thụy Sĩ Geneva một nhà trường tư. Lập đọc sách, Thụy Sĩ tại trường tư lập phương diện xuất sắc là mọi người đều biết. Mà lại ở bên kia đọc sách cũng sẽ không có quá lớn lời nói chướng ngại. Sophia đột nhiên đem con gái đưa tới Bắc Mỹ. Simon phỏng đoán cần phải còn muốn hắn nội tình. Có lẽ là nàng vị kia chồng trước lại muốn đem hài tử muốn trở về. Bất quá, Sophia không có nói rõ. Simon cũng không tiện hỏi quá tỉ mỉ. Kennedy phi trường đường chạy bên cạnh. Jeanette đi ra cabin, nhìn đến Simon, lập tức liền chạy chậm đến lao xuống. Chim nhỏ về tổ một dạng bổ nhào vào trong ngực nam nhân. Thẳng đến sau lưng cộc cộc giày cao gót âm thanh vang lên. Nữ nhân sau cùng tại Simon trên môi nhẹ nhàng cắn xuống. Lúc này mới chịu buông hắn ra. Simon cũng nhìn đến Sophia một đoàn người. Nữ cao quản mặc lấy một bộ màu trắng nghề nghiệp OL phủ lấy. Vẫn như cũ tài trí mà tịnh lệ. Hai bên một tay lôi kéo một đứa bé. Nam hài tử lớn hơn một chút. 10 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Lộ ra có chút ngại ngùng. Một bên khác 7-8 tuổi tiểu cô nương lại là một đôi sáng lóng lánh địa con mắt màu xanh lam. Không chút nào luống cuống đánh giá Simon. Nữ cao quản sau lưng cái này là một đôi tóc đều có chút hoa dâm phu phụ. Chú ý tới Simon nhìn về phía bọn họ. Đều có chút câu thúc gật đầu thăm hỏi. Bởi vì Sophia phụ mẫu tại chỗ. Simon nguyên bản chỉ tính toán cùng nữ cao quản nắm một ra tay xem như bắt chuyện. Sophia lại buông ra hai đứa bé. Tự nhiên hào phóng tiến lên cùng Simon ôm cái. Mới nói, đã lâu không gặp, Simon. Sau đó bắt đầu giới thiệu chính mình hài tử. Nam hài tên là Daniel Fisi. Năm nay 10 tuổi. Nữ hài gọi Gemmer Fisi. Năm nay 7 tuổi. Giới thiệu cha mẹ mình lúc. Nữ cao quản rõ ràng có chút không phải nóng như vậy rồi. Simon cảm giác được. Đối với người già phu phụ tuy nhiên rất chiều theo nữ nhi. Sophia cũng đem bọn hắn mang đến nhìn hài tử. Nhưng rất rõ ràng, Simon phát hiện nữ cao quản cùng cha mẹ mình ở giữa có hết sức rõ ràng ngăn cách. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.